Sát thủ tim anh, chương 17, góc truyện audio.com. Thời gian có dài thì cũng chẳng thể nào so bì với tình bạn bao nhiêu năm của Kỳ Băng và Tiểu Mạc, họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Đối với độ tuổi 22 thì mọi cô gái thuộc vào hai loại, loại trưởng thành thái que và loại vừa chỉ mới nhận ra mình lớn hơn so với tuổi 18 không là bao mà cứ thoải mái vừa chơi như đứa con nít biết nhiều hơn một chút. Họ thuộc tuýp người thế đấy. Điểm đặc biệt của đôi bạn cùng tiến này làm họ khác với những đôi bạn thân chỉ cười nói vui vẻ và kè kè bên nhau mỗi lúc là chỉ có thể nói móc nhau mọi lúc thôi. Cùng tiến ở đây là cùng làm mấy việc mờ mờ ám ám hi hi. Thế thì ra đây xem vài thiết kế mới của mình đi, đặc biệt chỉ dùng cho những chị em sát thủ chúng ta thôi nha. Tớ thấy chỉ cần phù hợp với tính cách của tớ là được rồi. Ok luôn, kéo Kỳ Băng ra ngoài cạnh những bộ đồ được treo ở góc bên phải, hầu hết màu sắc nào cũng có kiểu dáng thì không hề giống với các sản phẩm của nhà thiết kế khác. Tiểu Mạc thừa biết nên chọn gì cho Kỳ Băng nên không đá động gì đến mấy bộ trước mặt Kỳ Băng, cô kéo mấy bộ ấy sang một bên để lộ ra một cánh cửa gỗ màu trắng. Mở cửa bước vào là một căn phòng khá rộng, à không phải là rộng mới đúng. Đây như là một căn nhà mini vậy. Bên trái là bếp, bên cạnh có một phòng tắm bằng kính, chính giữa là một chiếc giường lớn, cạnh giường là một kệ sách toàn là sách và tạp chí thời trang. Bên phải là một bàn may lớn vẫn còn một bộ chiếc áo đang may giờ, phía dưới rải rác vải vụn và những cây vải lớn. Cạnh đó vào bước chân là một tủ quần áo dài và cao. Tiểu Mạc đẩy Kỳ Băng đến giường ấn vai cô ngồi xuống, Tiểu Mạc mở tủ lấy một bộ váy màu đen và đôi giày cao gót có ánh kim màu bạc. Thầy bộ váy cho Kỳ Băng đẩy cô vào phòng thay đồ, Kỳ Băng lây hoay một lúc rồi bước ra với bộ váy lúc nãy. Thấy sao, very good, qua đây tớ tạo cho cậu một kiểu tóc đẹp, đơn giản thôi, nói nhiều thì tự đi mà tìm người khác giúp nhé. Khó chịu thế, đến đây rồi quyền quyết định thuộc về nhà thiết kế. Vâng thưa nhà thiết kế đại tài, 7 giờ khách sạn ở Paris, tại đây là một căn phòng để tổ chức tiệc của một khách sạn không nhỏ ở Pháp, những ánh đèn pha lê lấp lánh làm những ly rượu trên tay khách mời càng thêm phần sang trọng và xa hoa. Hai bên gian phòng là hai chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn màu trắng, trên bàn là đầy đủ các loại nước uống và vô số các món ăn nhẹ. Nói cho cùng dù có bày thức ăn ra đó thì cũng chẳng ma nào động tới, nói đơn giản đây là một tiệc rượu của giới thượng lưu chứ không đơn giản là buổi họp mặt hay tiệc tùng hoành tráng. Nơi đây bước vào chủ yếu xã giao là chính, nhìn những vị khách có mặc xem. Thanh niên trẻ thì đồ vest lịch lãm khẳng định mình là đứa con phá của, mấy ông chú tứ tuần thì vẫn đồ vest lại tỏ ra bể trễ như kẻ ăn hối lộ cả ba đời không hết. Khoác tay, choàng vai, ôm eo là cử của cánh đàn ông dàn cho những người con gái chảnh chọe, yếu điệu đến trả nước. Dành cho những bà vợ lớn nhỏ chỉ thích khoe của, soi mói đời tư của đối thủ thương trường. Đó là cách xã giao thường gặp của giới thượng lưu, nhưng đó cũng chỉ là một mặt. Thương nhân có tiền mà không lên mặt cũng không thiếu, chẳng hạn như gia đình Dương gia hay Bạch gia hôm nay. Dương Khải Uy, Thảo Di cặp vợ chồng khiến bao người ghen tị vì có một gia sản kết xù và hai người con trai giỏi giang. Góc truyện audio.com. Trong 2 năm trở lại đây tập đoàn lớn về bất động sản như Dương gia thì không ai không để mắt tới. Không ai rõ vì sao những năm nay con trai trưởng Dương Thạc của nhà này lại lao đầu vào công việc một cách cực lực như vậy. Chuyện ăn chơi của cậu ấm này cũng dần phai nhạt trong giới, bây giờ mấy ai không biết. Cỗ máy, in tiền của Dương gia là Dương Thạc, các nhà đầu tư lớn nhỏ của các lĩnh vực hay các nhà kinh doanh đại tài đều muốn con gái của họ gả cho hắn ta. Tiếc là ngoài Dương Phong vừa mới đính hôn với cô gái Bạch Thủy thì Dương gia vẫn chưa tiếp nhận thêm đứa con dâu nào từ Dương Thạc. Tối nay có lẽ là cơ hội của các cô gái ở đây, dù là bữa tiệc không tổ chức ở Mỹ nhưng lượng khách không hề có chút gia giảm nào so với những bữa tiệc khác. Quan khách cũng rất thắc mắc lý do tại sao họ lại tổ chức ở nơi này. Khách trương,